Chương 707 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ lặt vặt đệ tử. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống một trận thần đế học viện khảo hạch, cuối cùng bị Long Phi cho chơi đùa xấu, bất quá hắn cũng trả giá thật lớn, thần đế học viện chia làm 18 đời vũ viện, hắn hết thảy không cho tiến vào, cũng không chuẩn bất kỳ một cái nào viện trưởng hoặc là đạo sư thu nhận, hắn trở thành thần đế học viện cấp thấp nhất làm việc vặt đệ tử, thân phận hèn mọn, người người cười nhạo, nhưng là hắn lại không có vấn đề. Tới thần đế học viện trước là hắn. Biết hắn không phải là tới nơi này học cái gì, mà là tới tìm cái gì. Nắm giữ cuồng bạo hệ thống, hắn không cần học bất kỳ vật gì thăng cấp. Hắn nếu không phải lĩnh ngộ, nếu là kinh nghiệm, chiến kỹ. Hắn nếu không phải dạy dỗ truyền thụ, nếu là độ thuần thục, cho nên thần đế học viện những thứ kia cao cao tại thượng, sâu không lường được trưởng lão, đạo sư dạy không hắn cái gì, hắn cũng không cần thiết đi học cái gì đương nhiên. Đây chỉ là Long Phi một phương diện nghĩ, hắn không có tiến vào vũ viện, bất quá mập mạp bọn họ cũng vào bọn họ muốn đi vào vũ viện, Trần Thiên Phỉ tiến vào huyền vũ viện để phòng ngự, nhục thân vi chủ tu, bọn họ lý niệm chính là phòng ngự có thể cho ngươi thuộc về chỗ. Bất bại, nắm giữ cường đại nhục thân là có thể ngăn cản hết thảy công kích, là đồng đội tạo cơ hội, thông tục điểm chính là trong trò chơi xe tăng, siêu cấp khiên thịt, mập mạp dung hợp tiên căn là thần giáp tiên căn, hắn chính là trời sinh khiên thịt, phòng ngự chi vương, chỉ bất quá. Hắn tiến vào huyền vũ viện viện trưởng là Tiêu Thiên Vũ, Tiểu Anh bị chiến vũ viện xâm phạm, nhìn trúng là trên người nàng kinh khủng lực bộc phát, bạo lực tiên căn nếu như phát huy được lời nói, lực lượng liền cực kỳ. Kinh khủng, hãy cùng hô kết bên trong Tiểu Anh, sức mạnh kia quá kinh khủng, về phần mạng Đà La, nàng gia nhập muốn gia nhập Linh Độc Viện, chủ tu độc đan, lần tu luyện đan chỉ có Long Phi một người ở thần đế học viện đồ lặt vặt bộ, cái đó ai, ngươi tới đây một chút. Một tên tuổi nghề lâu năm đồ lặt vặt đệ tử chỉ Long Phi, đạo, ngày mới tới, ngươi đi đem sân quét sạch sẽ. Hiểu chưa? Chung quanh không ít đồ lặt vặt đệ tử đều nhìn Long Phi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Long Phi thí điên chạy lên, đạo, nghe tuân lệnh. Đối với bọn hắn cười nhạo, Long Phi không để ý đến, bởi vì này với hắn mà nói chính là hệ thống nhiệm vụ, thì có kinh nghiệm, thà đi cùng bọn họ tranh chấp, đánh bọn họ mặt. Còn không bằng nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ lấy được kinh nghiệm, hắn bây giờ cách đột phá linh tiên thất phẩm chỉ thiếu một chút điểm, nửa giờ sau, ngươi, đi đem chiến vũ đường nhà cầu quét dọn một chút, nhớ, không thể có một tia mùi thúi. Đinh, ý. Chúc mừng Claire Long Phi đạt được nhiệm vụ thường ngày đánh quét nhà cầu. Kinh nghiệm 1000 điểm, tiên lực 50 điểm. Long Phi gánh lên chỗ liền chạy vội ra ngoài, thấy những thứ kia đồ lặt vặt đệ tử là nhất chân bật cười, ế sếp. Này mới tới có phải hay không ngốc à? Ta xem có chút. Đồ lặt vặt đệ tử làm đến nước này chỉ sợ cũng chính là hắn. Ha ha ha, thì hắn ngốc mới phải a, chúng ta mới có thể có càng nhiều là thời gian nghỉ ngơi a. Đồ lặt vặt viện đệ tử lớn tiếng trào cười lên, liên tục mấy ngày, Long Phi làm nhiều nhất, ăn ít nhất. Này mấy ngày kế tiếp hắn đem thần đế học viện cách cục đại khái sơ lục soát rõ ràng 18 đại học viện, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ đại vũ viện thực lực mạnh nhất, đệ tử cũng nhiều nhất. Bọn họ cung cấp cho đệ tử tài nguyên tu luyện cũng nhiều nhất, ở chính là chiến vũ, chiến trận, chiến thú, chiến khí, linh độc, linh đan thứ hai, những đệ tử này thiên phú cấp bậc so sánh trước. Mặt tứ đại chủ viện đệ tử thoáng phải kém hơn một chút, bất quá những thứ này vũ viện đều là phụ trợ loại hình, bọn họ tồn tại là vì để cho tứ đại chủ viện đệ tử tốt hơn phát huy này thập đại vũ viện ra, chính là một ít tam lưu vũ viện. Những thứ này vũ viện đệ tử cơ bản đều rất ít, cấp thấp nhất chính là đồ lặt vặt bộ, mỗi ngày phụ trách thần đế học viện vệ sinh, còn có nhà ăn công việc, cũng là phồn mang nhất trừ những thứ này, còn có một nơi, tàng võ cát, có dấu thiên hạ võ công bí tịch, còn có một chút thiên vũ trên đại lục bí sử, giả sử, cùng một ít thần bí cấm địa, không biết lĩnh vực ghi chép, tàng võ cát chính là Long Phi mục tiêu, hắn chờ chừng mấy ngày cũng không có được quét dọn tàng võ cát nhiệm vụ, sáng sớm, một tên đồ lặt vặt trưởng lão, cũng là đồ lặt vặt bộ người quản lý. Lưu Bác thân thể có chút mập ra, tu vi là cùng tiên trong cảnh giới kỳ, đã từng là chiến vũ đường đệ tử, vốn là tốt nghiệp rời đi thần đế học viện, cũng không biết tại sao hắn nhưng lưu lại, còn trở thành đồ. Lặt vặt bộ tổng quản, quản lý thần đế học viện hết thảy hỗn loạn sự vật, đây là Long Phi tới đồ lặt vặt bộ lần đầu tiên thấy Lưu Bác, cũng là Lưu Bác lần đầu tiên thấy Long Phi, hắn đi vào sân trước tiên liền đánh giá Long Phi, ánh mắt có chút mục nanh, khẽ nói, ở ngươi chính là mới tới đệ tử Long Phi. Nam Thiên khu vực Long Gia hậu duệ. Chung quanh vài tên đồ lặt vặt đệ tử cũng hơi chấn động một chút, để Nam Thiên khu vực Long Gia. Đó là cái gì gia tộc à? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đã từng đệ nhất gia tộc Long Gia? Không phải là diệt vong sao? Đối với ở hiện tại Long Gia không có bao nhiêu người biết, nhưng là mấy triệu năm trước Long Gia sức ảnh hưởng thật sự là quá kinh khủng, lưu lại quá nhiều truyền thuyết kỳ tích. Long Phi gật đầu một cái, đạo, nghe chính vâng. Lưu Bác khóe miệng một phát, cười lạnh nói, ở Long Gia. Ha ha, không nghĩ tới Long Gia hậu duệ cư nhiên trở thành đồ lặt vặt bộ thấp các đệ tử. Trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, Long Phi sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng khó chịu Lưu Bác cười lạnh vừa thu lại, đạo, kể ta bất kể ngươi là người Long Gia, hay lại là heo a, mèo, chó cái gì người nhà, ở chỗ này của ta là Long ngươi được bàn trứ, là hổ ngươi cũng phải cho ta đang nằm, nếu như dám gây chuyện cho ta, hừ, hậu quả so với như ngươi tưởng tượng muốn thảm nhiều. Nghe rõ sao? Lưu Bác nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt có chút đảo qua, khinh bỉ nói, để các ngươi đi là một ít phế vật rác rưới, muốn rõ ràng bản thân thân phận, nên làm một chút, không nên làm, không nên đụng, không nên nói, ngàn vạn lần chớ cho lão tử loạn làm, loạn đụng, nói rõ lung tung bạch sao. Đông đảo đệ tử sắc mặt rét một cái, phế vật hai chữ là Lưu Bác thường nói, mà bọn họ cũng đúng là phế vật. Nếu không lời nói làm sao sẽ trở thành đồ lặt vặt đệ tử đâu, liền là bởi vì bọn hắn phí, Long Phi đột nhiên hỏi, xin hỏi một chút, cái gì không nên làm, không nên đụng, không nên nói đây. Mấy tên đệ tử ánh mắt run một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, đồng thời mấy người trong ánh mắt lộ ra một tia xem kịch vui ánh mắt. Lưu Bác đi lên trước, đi tới Long Phi bên người, khẽ mỉm cười, đột nhiên Lưu Bác trên người cùng tiên khí tức tán phát ra, không cho Long Phi bất kỳ phản ứng nào thời gian, một cước liền đạp ra ngoài, quá nhanh, Long Phi không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, ầm. Một cước đá vào hắn bụng, đưa hắn đạp lão đảo quay ngược lại mấy thước, bụng nóng lên, đau nhức vô cùng, một cước này phi thường ác. Lưu Bác nhìn chằm chằm Long Phi lạnh như băng cười nói, ở đây chính là nói bậy bạ kết quả, biết chưa? Long Phi ánh mắt khẽ híp một cái, Lưu Bác lập tức nói, ở thế nào? Không phục à? Tiểu phế vật, ở chỗ này ngươi thì phải cho ta đàng hoàng một chút, không phục. Khó chịu. Chuyện không ăn nhầm gì tới ta, ở ta lão tử quản hạt bên dưới, ngươi thì phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lời nói ta giết chết ngươi. Số từ 1851.